Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 54, tới đúng giờ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, 4 giờ 29 phút 30 giây. Tôi nhớ rõ đã thông báo rất rõ ràng bảo hai người họ đến trước nửa tiếng. Xem ra, cho thêm một tiếng cũng không đến được rồi. Người nói chuyện mặc bộ lễ phục màu trắng không phù hợp với quy định của Ares. Nhìn hiệu trưởng Blair đang ngồi trong phòng. Ngạo mạn sắc láo nói với bát cùng vài huấn luyện khác. Mấy người muốn bỏ qua đại diện tân sinh do đích thân tôi chọn. Phó hiệu trưởng đại nhân, ngài nói đây sao có thể gọi là bỏ qua chứ? Chẳng lẽ ngài quên mất chúng tôi chỉ chiếu theo lệ thường thôi sao? Bây giờ ngài cố ý từ thủ đô chạy về đây chủ yếu là để tham gia chuyện gọi là vũ hội thôi. Bát không nhịn được phản bác, chẳng qua là bầu cử đại diện tân xê sinh. Nó so ra chẳng lẽ quan trọng hơn vũ hội của đại nhân An Anh sao? Đó là em trai của Hoàng Phi Aulina đấy. Phó hiệu trưởng Naiden có chút khinh thường bĩu môi. Và, huấn luyện viên Bát này, anh tốt nhất nên biết điều một chút. Dù anh có quân hàm chuẩn tướng nhưng chỉ cần ở Ares thì với tư cách là phó hiệu trưởng. Đối với tôi anh cũng chỉ là một huấn luyện viên nhỏ nhoi mà thôi. Những lời này không chỉ khiến Bát mà còn không ít các huấn luyện viên khác thay đổi sắc mặt. Nếu không phải bọn họ cố kỵ thân phận của Naiden thì chắc chắn bọn sẽ cùng xông lên tần hắn ta một trận. Nếu hai người họ không thể đến đúng thời hạn, nói cách khác hai người họ coi như mất đi tư cách. Đã như vậy, không bằng tôi đề nghị một người thích hợp khác. Naiden ỷ vào thân phận căn bản chẳng quan tâm các huấn luyện viên giận dữ. Đối với người sinh ra đã cao quý như hắn ta mà nói. Có thể hạ mình đến nơi này làm chức phó hiệu trưởng là đã nể mặt đám người này lắm rồi. Nhưng mà, để hoàn thành chót lọt nhiệm vụ mà người kia giao phó. Hắn ta phải biểu hiện hết sức. Vào đi, Naiden mở cửa, Trung Kiệt chậm rãi đi vào. Dương mắt nhìn tất cả người trong căn phòng đang chăm chú vào mình. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng gã cũng khó tránh khỏi trắng bệch mặt mày. Đây là người do tôi đề cử, Trung Kiệt của hệ tinh thần lực, số hiệu học sinh là 5073. Naiden khoác tay lên Trung Kiệt, rút một tờ giấy ra, còn đây là danh sách đề cử, trong đó có hơn 10 chữ ký của huấn luyện viên, tất nhiên bao gồm cả tôi, cho nên Trung Kiệt hẳn phải có tư cách trở thành đại diện tân sinh đúng không? 5073. Bát nghi hoặc đánh giá học sinh lạ mặt này. Số hiệu học viên của Ares được sắp xếp dựa vào thành tích từ cao xuống thấp. Cho nên 5073 chỉ là thành tích trung bình mà thôi. Và nhất là khi đã được mở mang thành tích ưu tú của Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh. Bát càng không thèm để học sinh này vào mắt, với loại thành tích này cũng muốn làm đại diện tân sinh. Các mặt khác bỏ qua không nói, nhưng về phương diện tinh thần lực thì Trung Viễn Thanh sẽ nhanh chóng đột phá đến 1.000. Tinh thần lực vượt quá 1.000 thì sẽ có thể lái tàu vũ trụ. Tinh thần lực cường đại như vậy cho dù là người trung tuổi cũng khó gặp. Bát vừa nói ra đã khiến mọi người thầm than sợ hãi. Trung Viễn Thanh, lại là Trung Viễn Thanh, Trung Kiệt ghen ghét nắm chặt tay. Rõ ràng tất cả đều phải thuộc về cha gã, thuộc về gã, dựa vào đâu đều bị Trung Viễn Thanh cướp hết. Trung Viễn Thanh, người thế này, nên chết đi thì hơn. Chỉ là, Trung Kiệt như hạ quyết tâm, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Đã đến 4 giờ 30, cho dù thành tích của bọn họ có vĩ đại cỡ nào thì không phải bọn họ vẫn chưa đến sao. Dựa vào quy định có thể nói họ đã hoàn toàn mất đi tư cách. Ai nói chúng tôi chưa đến, cửa phòng đột nhiên bị người đạp mạnh, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương lần lượt tiến vào. Trung Viễn Thanh nhìn sắc mặt biến đổi của Trung Kiệt, không nhịn được khóe môi hơi gợi lên. 4 giờ 30 phút, chúng tôi tới đúng giờ phải không? Cách chương.